Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, người có bệnh. Dương Bá cuồng vọng vô biên, một câu thu thê thiếp, một câu thu tiểu đệ, ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ hắn dám nói như thế. Trước mắt Dương Vũ bọn người cho thấy phi phàm sức chiến đấu. Hắn vẫn có dạng này lực lượng. Không biết hắn là thật cuồng vọng vẫn là não tàn. Ha ha, Dương Bá ngươi thật sự là đủ bá khí. Nếu như ngươi thật có thể thu Dương Vũ vì tiểu đệ, ta trên tinh thần toàn lực ủng hộ ngươi. Dương Hồng Sương đem đối thủ của mình bước lui về sau, phi thường sảng khoái cười nói, nghĩ thu ta chúa công vì tiểu đệ, thật sự là thiên đại gan chó. Bạch Lạc Vân khinh thường nói, thật muốn nhìn thấy hắn bị chúa công đánh thành đầu heo bộ dáng. Lý Tiêu cười nhạt nói, Thư Vũ Quân phát ra chuông bạc dễ nghe thanh âm nói, nếu như ngươi thật có thể thu hắn làm tiểu đệ, ta làm nữ nhân ngươi cũng không phải không thể. Dương Vũ là thực lực gì? Đám người nhất thanh nhị sở, Dương Bá liền xem như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực cũng tuyệt không có khả năng đối Dương Vũ cấu thành quá lớn uy hiếp, trừ phi Dương Bá đột phá tới long biến cảnh giới. Hiển nhiên Dương Bá còn không có năng lực như vậy, chờ hắn có thể đi vào trước mặt ta, ta tự nhiên sẽ để hắn ngoan ngoãn thần phục. Dương Bá đầu óc cũng không ngốc, hắn không có lập tức ra sân cùng Dương Vũ chiến đấu, mà là khiến người khác tiếp tục tiêu hao Dương Vũ lực lượng. Chờ Dương Vũ thật đến trước mặt hắn, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đem Dương Vũ cầm xuống. Hắn bản tính đánh cho không tệ, đáng tiếc vẫn đánh giá thấp Dương Vũ. Dương Vũ không còn nói nhảm, nện bước du long bộ tiếp tục vọt tới. Tại Dương Bá trước có ba tên thiên ngư cảnh giới võ giả đứng dậy. Bọn hắn là Dương Bá cuối cùng phòng tuyến, từng cái đều đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới, đồng thời chiến huyết lực lượng đã đạt đến ba thành, có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Coi như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới đều có thể đánh bại. Dương Hồng Triều, Dương Hồng Liệt, Dương Cách So, ba người cùng Dương Hồng Sương giống nhau là Hồng, chữ lót người. Kia Dương Cách So thì thuộc về một cái khác chi tu luyện mộc huyền khí Dương gia người. Là Dương Bá thu phục tam đại hộ pháp, trước hai người am hiểu thương pháp, đằng sau người kia am hiểu tiên pháp, ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt xông tới Dương Vũ. Đường Dương Vũ tới gần thời điểm, trên người bọn họ khí thế phóng thích ra ngoài, hai thanh chiến thương mang theo hào quang màu xanh lam hướng phía Dương Vũ giận đâm mà đi. Một thương như bạch xà, một thương giống như thanh long, một xà một long phi vũ tứ ngược, bàng bạc lực lượng xé rách không khí, muốn đem Dương Vũ thôn phệ. Mặt khác, có một trường tiên ảnh biến thành vòng xoáy, bao phủ trên bầu trời Dương Vũ càng không ngừng xoay tròn lấy. Một khi Dương Vũ xuất hiện sơ hở, đầu này như là xà mãng trường tiên sẽ đem Dương Vũ xoắn thành vỡ nát. Ba người này liên thủ công kích không có kẽ hở, cho dù là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới tại trước mặt bọn hắn đều là một con đường chết. Cùng ta nghịch súng, vậy liền cùng nhau chơi đùa. Dương Vũ cảm nhận được ba người này sát ý, lạnh lùng nói một tiếng. Trong lòng bàn tay nhiều lưỡng nhận tam long thương, thương thế huy động, bàng bạc màu lam huyền khí mãnh liệt mà ra, giống như tạo thành một mảnh màu lam hỏa vân, đối những công kích này mà đến lực lượng bao trùm quá khứ. Nghịch long thương pháp thức thứ 6 diễm vân phiên đằng, theo Dương Vũ huyết mạch càng phát ra tinh tiến, hắn đã đem nghịch long thương pháp phát huy đến hoàn mỹ địa bộ. Uy lực của nó sao mà địa cường đại, rầm rập, một đợt màu lam diễm vân chi lực so với ba người kia liên thủ công kích chỉ mạnh không yếu. Thiên địa huyền khí kinh bạo, đem người xung quanh đều giật mình kêu lên, nhanh chóng rời xa chiến đấu bên trong mấy người, đương những lực lượng này hoàn toàn biến mất thời điểm, có hai người thổ huyết bay ngược, hung hăng đâm vào một chỗ tàn bích phía trên, dương lên một mảnh tro bụi. Mặt khác, kia hướng phía Dương Vũ bao phủ xuống trường tiên, tại kia màu lam diễm mây tập quyển phía dưới, đứt đoạn thành từng tấc, căn bản không hình thành nên nửa điểm uy hiếp phía dưới. Dương Cách so hổ khẩu bị chấn động đến vỡ toang, máu tươi gấp rỉ ra, thân hình càng là liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có cách nào thừa nhận được Dương Vũ lực lượng, không chịu nổi một kích. Dương Vũ nhíu nhíu mày nói, cái này, bốn phía Dương gia tội huyết người đều rõ ràng cái này nhìn tuổi trẻ qua được phần thiếu niên sức chiến đấu biến thái, trong lòng đang hoài nghi đây có phải hay không là Dương gia bên trong nào đó một vị lão quái vật giáng lâm đâu. Thế nhưng là từ trên thân Dương Vũ cảm ứng khí tức, một chút cũng không có tang thương hương vị, hẳn không phải là lão quái vật mới đúng. Dương Bá híp mắt nói, không sai không sai, đầu năm nay thu tiểu đệ không có một cái nào giống ngươi mạnh mẽ như vậy. Từ nay về sau ngươi theo ta, coi như không có cách nào quét ngang cứu rỗi chi thành gia tộc khác gia hỏa, cũng có thể cho lấn tới cửa tới gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn một chút. Ngươi có bệnh. Dương Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Bá nói, ha ha, ngươi bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, coi như có cường đại huyết mạch thiên phú lực lượng, cũng không có khả năng cùng ta đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng chiến đấu. Huống chi lực chiến đấu của ta vượt qua ngươi tưởng tượng. Tuyệt đối đừng tìm đường chết a. Dương Bá cười lạnh nói, ngươi thật sự có bệnh. Dương Vũ lại một lần nữa cường điệu nói. Dương Bá bôi qua một tia sát cơ, thân thể đứng lên, bắt đầu giãy giụa thân thể khớp nối, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, một cỗ đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới khí thế bỗng tập quyển tứ phương, mục tiêu khóa chặt Dương Vũ, như có một đầu huyền quy tại sau lưng của hắn hiển hiện, lộ ra cực kỳ địa dữ tợn. Lực lượng của hắn ngoại trừ lam quang bên ngoài, trong lúc mơ hồ còn có từng tia tà ma hắc ám khí tức. Cái này chứng minh những cái kia tà ma lực lượng đã sớm thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn. Hủ thực tính tình của hắn, chiến huyết ngưng hình, gia hỏa này huyết mạch thiên phú quả nhiên vượt qua năm thành. Đáng tiếc bị tà ma khí tức chỗ xâm nhập, khó trách lúc trước không có bị mang đi ra ngoài. Dương Hồng Sương lộ ra vẻ động dung nói, Dương gia có hai chủng chiến huyết thiên phú, một loại là huyền vũ chiến khí, một loại là thiên thanh chiến khí. Tương truyền, Dương gia vào thời viễn cổ, xuất hiện thiên phú xuất chúng hai huynh đệ, cái này hai huynh đệ một người tu luyện thủy huyền khí, một người tu luyện mộc huyền khí, đồng thời đã thức tỉnh chiến huyết thiên phú. Riêng phần mình hình thành chính là huyền vũ chiến khí cùng thiên thanh chiến khí. Hai loại huyết mạch thiên phú đều vô cùng cường hãn, trong đó lại lấy huyền vũ chiến khí là công phòng gồm nhiều mặt chiến khí, tăng lên sức chiến đấu cường đại nhất, mà thiên thanh chiến khí phải kém hơn một bậc. Vì vậy Dương gia đời đời truyền lại xuống tới, đều là lấy huyền vũ chiến khí làm chủ mạch, mà thiên thanh chiến khí làm phụ mạch, cộng đồng chèo chống chính cái Dương gia. Chính là bởi vì Dương gia có hai chủng cường đại huyết mạch chiến khí lực lượng, mới khiến cho bọn hắn cái sau vượt cái trước, trở thành bát đại chiến tộc thế gia đỉnh tiêm tồn tại. Cho đến Dương gia xuống dốc về sau, nhất là huyền vũ chiến khí mạch này bị thương lớn nhất, thiên thanh chiến khí mạch này không cam lòng phụ trợ, bắt đầu đè lại lấy huyền vũ chiến khí mạch này, trở thành hiện tại Dương gia người chủ sự. Đây cũng là vì sao Dương Cách Tiêu có thể trở thành ngoại viện gia chủ. Đây hết thảy đều là thiên thanh chiến khí tại Dương gia bên trong đã chiếm cứ cực kỳ trọng đại vị trí. Trước mắt Dương Vũ, Dương Bá bọn người thuộc về huyền vũ chiến khí một mạch hậu duệ, chỉ có hút mạch chi lực cực kỳ cường đại người mới có thể ngưng tụ hiển hiện huyền vũ phụ thể. tăng cường sức chiến đấu. Dương Vũ nhìn xem Dương Bá phía sau kia chiến khí bộ dáng, cảm thấy tựa hồ cùng mình hiện tại chỗ ngưng tụ thành chiến khí bộ dáng rất tương tự. Trong cõi U Minh có một tia cảm giác thân thiết. Hắn thì thào nói, xem ra huyết mạch chi lực không lừa được người. Hiện tại quỳ xuống đến thần phục ta còn kịp. Không phải ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Dương Bá nhìn xem Dương Vũ yếu ớt nói. Hiển nhiên hắn đã không có kiên nhẫn cùng Dương Vũ giày vò khốn khổ. Trong một chớp mắt, cự phủ lấp lóe, sát cơ hiện lên, tà khí tràn ngập. Ngươi từ nhỏ đã sinh ra ở nơi này. Nơi này tà ma khí tức cực kỳ dày đặc. Hơn nữa còn ẩn chứa từng tia độc tính. Cho nên ở lại đây người thọ nguyên đều không dài, mà lại tính tình cực kỳ địa ngang ngược hung tàn. Đây là bệnh cần phải trị. Dương Vũ lãnh đạm nhìn xem Dương Bá nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Ngươi bây giờ có phải hay không thường xuyên xuất hiện huyễn tưởng chứng, cho là mình vào tà ma đống bên trong, không ngừng cùng tà ma chém giết. Kết quả tỉnh lại chẳng phải là cái gì, thậm chí còn giết lầm người bên cạnh. Dương Bá ánh mắt trở nên vô cùng băng hàn. Hắn không còn nói nhảm, giơ tay lên bổ, một con phủ mang ngưng tụ hiển hiện, không chút lưu tình hướng phía Dương Vũ giận chém mà xuống. Cái này một búa bất quá to khoảng 10 trượng, nhưng là ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Chém không khí phát ra chói tai thanh âm, trận trận khí lãng cuồn cuộn dập dờn, khiến cho tả hữu người càng không ngừng lui lại, sợ bị tác động đến. Đây chỉ là Dương Bá tiện tay một búa chi lực, lại là có thể so với 10 vạn đỉnh chi lực, đủ để trên mặt đất khai phách ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Dương Vũ cẩn thận, Thư Vũ Quân cùng Dương Hồng Sương đều là nhịn không được nhắc nhở. Thư Vũ Quân là một phương tuyệt thế thiên kiêu, nàng tự mình nhận lực chiến đấu của mình tại người đồng lứa ở trong tuyệt đối xem như khá xuất chúng. Nhưng là đối mặt Dương Bá một kích này, nàng vẫn cảm thấy khó mà chịu nổi. Trong lòng thầm nói, không hổ là chiến tộc người. Dương Vũ híp một chút ánh mắt, chân đạp càn khôn, khí kình bao khỏa tại trên nắm tay. Một đầu man nghiêu xuất hiện tại trước người hắn, hướng phía kia cự phủ va chạm tới. Man nghiêu vừa tiếp xúc đến cự phủ, man nghiêu bị cự phủ từ đầu bổ tới đuôi, trực tiếp phá vỡ hai nửa, căn bản không có cách nào ngăn được cái này cự phủ oanh tập. Mắt thấy cái này một búa lực lượng nhanh oanh chém tới Dương Vũ trên thân thời điểm, lại có một đầu man hổ vọt ra, cùng cự phủ đụng vào một khối. Man hổ đồng dạng bước man nghiêu theo gót, nhưng là cự phủ lực lượng thì là giảm bớt hơn phân nửa. Không đủ gây sợ, Dương Vũ nhẹ nhàng linh hoạt lách mình tránh ra. Mặt đất bị phá ra một đạo đáng sợ nứt gập, khói bụi cuồn cuộn địa bốc lên, cát đá cuồng tung tóe, lực phá hoại đáng sợ cực kỳ. Có chút bản sự, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dương Bá bình thản nói một tiếng, lại giơ cánh tay lên, phủ mang lại một lần nữa chém bổ xuống. Cái này một búa lực lượng so trước một búa cường hãn hơn. Hắn vốn là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đánh ra lực lượng, đều ẩn chứa hủy diệt chi uy. Giờ này khắc này, hắn liên chiến huyết thiên phú lực lượng cũng còn không có sử dụng đâu. Có chút ý tứ, khó trách ngông cuồng như thế. Dương Vũ cũng là người cao ngạo, đối mặt Dương Bá cường thế, hắn rốt cục lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Khi hắn tái xuất quyền thời điểm, liền có nồng đậm quyền ý tóe hiện, một đầu man long từ cánh tay điên cuồng địa vọt ra. Kia kinh người long uy, hết sức kinh ngạc, lần này, man long trực tiếp đem kia cự phủ lực lượng va chạm đến vỡ nát. Không giống vừa mới như thế bị đối phương liên chạm hai đầu man yêu. Dương Vũ thế nhưng là vô trần vô cấu chi thể, trải qua nhiều lần tôi luyện thối thể, coi như không sử dụng huyền khí, đều có thể tay không chém giết đỉnh cấp thiên cảnh cường giả. Đối phó giống Dương Bá loại này tuyệt thế thiên kiêu, mới bị thôi động quyền ý, không có chút nào ý khinh thường. Sau một khắc, Dương Bá không còn bảo lưu, hai tay ngưng búa cùng bổ xuống, song phủ nộ trảm, hai thanh màu lam cự phủ đỉnh trời đạp đất, diệu thế kinh tiêu, mang theo một cỗ gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma khí tức khủng bố lăng không mà xuống. Man tượng quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,